Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 629, Thủy Nguyệt Thạch một cái khác tác dụng. Đi đồng ruộng bên kia nhìn một vòng lúc sau, Thiệu Huyền lại đi những địa phương khác nhìn nhìn, đi xa sẽ rời đi bộ lạc một đoạn thời gian, cụ thể ngày tháng không chừng, rời khỏi trước khẳng định muốn đem bộ lạc một ít chuyện an bài xong. Ở đi trước chuồng thú thời điểm, Thiệu Huyền vừa vặn nhìn thấy qua tới tìm hắn Ngao. Ngao trong tay còn cầm một cái căng phồng túi da thú. Đây là Ngạc bộ lạc người vừa mang tới, dùng cho trả nợ, người nhìn nhìn có thể chống bình thường thủy nguyệt thạch ít nhiều. Ngao đem trong tay túi da thú đưa tới, Thiệu Huyền tiếp nhận túi mở ra nhìn. Bên ngoài dương quang quá mạnh mẽ, nhìn đến không chân thật. Hắn liền cùng Ngao hướng gần bên một cái nhà gỗ đi qua. Nơi đó là chiếu cố chuồng thú người tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Cũng có tuần tra chiến sĩ sẽ ở chỗ này uống chút nước nghỉ ngơi. Nhìn thấy Thiệu Huyền cùng Ngao đi qua. Ở chỗ đó nghỉ ngơi người mau mau tránh ra. Còn tự phát ở phụ cận thủ. Không nhường những người khác dựa gần. Bọn họ biết Thiệu Huyền cùng Ngao nhất định là có chuyện cần nói. Bất kể có phải hay không cái gì chuyện cơ mật, bọn họ ở không được cho phép lúc trước, khẳng định sẽ tránh ra, còn sẽ phòng ngừa những người khác dựa gần nghe lén. Sau khi vào phòng, Thiệu Huyền đem mở ra cửa sổ lôi kéo, chỉ chừa một cái thông khí. Trong phòng một tối lại, túi da thú trong thủy nguyệt thạch liền rõ ràng nhiều, độ sáng không đủ, trong đục không một, tốt xấu không đều, túi da thú trong trang những cái này. Thiệu Huyền một con mắt liền có thể rõ ràng phân biệt ra được thủy nguyệt thạch chất lượng tới. Hảo thủy nguyệt thạch, không chỉ độ sáng đầy đủ, trong phòng giống cái bóng đèn một dạng, hơn nữa nhìn còn tỏ ra tinh khiết, bằng không cũng không có thể trở thành thông dụng tiền tệ một trong. Nhưng nơi này những cái này, có chút hào quang vô cùng ảm đạm, căn bản không cách nào thỏa mãn rất nhiều người chiếu sáng nhu cầu. Đừng nói bóng đèn. Cây đuốc đều thua xa, có chút cho dù độ sáng miễn cưỡng đạt tới sử dụng yêu cầu. Nhưng nhìn hào quang vô cùng vẩn đục, chân chính có thể tính yêu chất, chưa đủ 1/10. Những cái này hẳn vẫn là Ngạc bộ lạc người chọn lựa qua. Cho ra khẳng định đều là thiên hảo một bộ phận, nhưng cũng chỉ là góp ra như vậy điểm. Ngao nói, mồi lửa dung hợp lúc sau, Ngạc bộ lạc người đã thử nghiệm thoát ly nguyên thủy mồi lửa. Sử dụng trong cơ thể dung hợp mồi lửa lực tới thúc đẩy thủy nguyệt thạch. Chỉ là, thời gian ngắn ngủi, chế tạo ra thủy nguyệt thạch không cách nào cùng dĩ vãng so sánh. Điểm này Ngao cũng có thể hiểu được. Các ngươi tính thế nào? Thiệu Huyền hỏi, thu đi, bởi vì những cái này chất lượng không được. Khẳng định không thể dựa theo trước kia giá tới tính. Nhưng ở Viêm Hà Bảo xây dựng thời điểm, Ngạc bộ lạc người đã giúp đỡ rất nhiều lần. Lúc ấy bọn họ cũng không có tiếp nhận viêm giác quà cảm ơn. Ta nghĩ, bọn họ lấy ra những cái này, cứ dựa theo nguyên lai 3 thành giá tới tính. Ngao nói, 3 thành giá, tiếp cận dĩ vãng bình thường thủy nguyệt thạch 1/3 giá. Nếu là dựa theo tình hình thực tế tới tính mà nói. Ngạc bộ lạc lấy ra những cái này thủy nguyệt thạch, muốn chiết đi 9 thành, chỉ có thể tính dĩ vãng thủy nguyệt thạch 1/10. Rốt cuộc, những thứ kia ảm đạm thủy nguyệt thạch, căn bản không cách nào sử dụng, chỉ có thể tính là phế phẩm. Ngao thực ra vẫn là rất hài lòng Ngạc bộ lạc người hàng xóm này. Có trước kia Vạn Thạch bộ lạc làm tham chiếu, hắn nhìn Ngạc bộ lạc người càng thuận mắt, cộng thêm Ngạc bộ lạc người giúp qua bọn họ mấy lần. Bây giờ Ngạc bộ lạc vừa xây lại, càng cải cách, ngày cũng qua đến không quá hảo. Cho nên hắn vẫn là hướng Ngạc bộ lạc bên kia lệch rồi điểm. Bởi vì chỉ là chính mình chủ quan ý nghĩ. Cho nên Ngao vẫn là phải hỏi hỏi Thiệu Huyền ý kiến. Quy hắc bên kia không thành vấn đề. Nhưng nếu là không qua Thiệu Huyền ải này. Cũng không được. Có thể. Cứ dựa theo các ngươi nói làm. Thiệu Huyền đem thủy nguyệt thạch trang trở về. Đưa cho Ngao. Những thứ kia ám thủy nguyệt thạch đến lúc đó tách ra thả. Cái này ta biết, Ngao bổn không có ý, định muốn sử dụng những thứ kia không cách nào chiếu sáng thủy nguyệt thạch. Những thứ kia ảm đạm thủy nguyệt thạch, Ly một trưởng khoảng cách liền cuộn ra thú trên chữ đều chiếu không rõ. Càng đừng nhắc tới chiếu sáng đường. Những thứ kia ám thủy nguyệt thạch. Đến lúc đó phân ra tới cầm đi đồng ruộng bên kia. Nhường bọn họ buổi tối đem ám thủy nguyệt thạch để chung. Nhìn có hay không có sâu tiến tới. Thiệu Huyền nói. Trong ruộng cây trồng càng nhiều. Các loại sâu cũng nhiều. Mặc dù có người phụ trách bắt trùng. Thậm chí lục vịt nhóm còn sẽ ở đồng ruộng trong kiếm ăn giúp trừ sâu. Nhưng kia đều là ban ngày. Buổi tối hoạt động sâu lại khó giải quyết. Có người đã từng thử qua dùng cây đuốc xua đuổi. Tự nhiên là có hiệu quả. Sợ hỏa sinh vật không ít. Sâu cũng sợ hỏa. Nhưng cũng không thể chỉnh buổi tối đều nhường tuân thủ người dùng cây đuốc xua đuổi. Không biết có phải hay không viêm giác trong bộ lạc người khí tức quá cường nguyên nhân. Rất nhiều chim bay cũng không tới gần. Buổi tối tới đến liền càng ít hơn. Đến mức những thứ kia ban đêm hoạt động sâu càng ngang ngược. Ấm áp thời tiết, ướt át bờ sông, mảng lớn đồng ruộng. Cái này thật đúng là muỗi. Côn trùng thiên đường, đặc biệt là từ hung thú khắp nơi núi rừng chỗ sâu bay tới những thứ kia. Phiền thực sự, bây giờ, vừa vặn có chút cơ hồ có thể tính là phế phẩm thủy nguyệt thạch cầm đi thử một lần. Những cái này thủy nguyệt thạch không cách nào chiếu sáng. Nhưng mà sáng sủa vẫn phải có. Giống như là màn hình điện thoại phát ra ánh sáng. Không biết có thể hay không hấp dẫn một ít ban đêm hoạt động sâu. Ban đêm không ít sâu. Nhưng là có hướng quang tính. Nhưng bọn nó lại không giống rất nhiều lao vào lửa phi trùng. Bọn nó sẽ thông minh tránh ra nóng bỏng nguồn sáng cây đuốc. Cho nên, Thiệu Huyền dự tính cầm những cái này thủy nguyệt thạch thử một lần. Cho dù vô dụng cũng không sao. Tóm lại muốn nếm thử một chút. Thiệu Huyền một nói. Ngao liền có một tia hiểu ra. Khi qua thủ lĩnh người cũng không phải kẻ ngu dốt. Người ý tứ là. Những thứ kia buổi tối hoạt động sâu. Có thể sẽ thích thủy nguyệt thạch quang. Ngao đã từng có ban đêm cầm thủy nguyệt thạch ở ngoài hành tàu trải qua. Đã từng cũng đã gặp qua một ít không ngừng sát lại gần phi trùng. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng không nghĩ tới thủy nguyệt thạch phía trên. Chỉ cho là chính mình nguyên nhân. Bây giờ nghe Thiệu Huyền như vậy một nói. Chẳng lẽ thực ra là thủy nguyệt thạch. Có rất nhiều sâu buổi tối ra tới. Bọn nó thích trăng sáng. Chỉ là trăng sáng quá xa. Bọn nó chạm không tới. Nếu là có thủy nguyệt thạch ở mà nói. Không biết có thể hay không hấp dẫn bọn nó. Thiệu Huyền giải thích. Thì ra là vậy. Ngao bừng tỉnh, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này không hổ là đại trưởng lão, biết đồ vật quả thật rất nhiều, thử một lần liền biết, chưa thử qua Thiệu Huyền cũng không thể xác định, hướng quang sâu khẳng định là có, chỉ là không biết những cái này ảm đạm thủy nguyệt thạch có bao nhiêu tác dụng. Ngạc bộ lạc người hẳn biết những cái này đi. Ngao lại hỏi, chưa chắc, ngạc bộ lạc trước kia nhưng là có nguyên thủy mồi lửa bảo bọc. Rất nhiều muỗi, côn trùng chưa chắc dám trực tiếp dựa gần. Càng huống chi khi đó sông lớn chưa biến mất. Núi rừng bên này sâu bay không đi qua. Chỉ bên kia núi rừng sâu. Cũng không tạo được rắc rối lớn. Bây giờ mặc dù hai bên gần. Cũng có một bộ phận sâu có thể bay qua. Nhưng ngạc bộ lạc người sử dụng thủy nguyệt thạch lại vô cùng tiết kiệm. Biết cái này tính khả thi cũng không đại. Bất quá có thể đi hỏi hỏi. Thiệu Huyền nói, cũng đúng, ngao kém chút quên nguyên thủy mồi lửa đối với rất nhiều sinh vật là có uy hiếp. Ngạc bộ lạc hạch tâm chỗ ở cũng không giống bọn họ viêm giác rộng như vậy. Dựa gần mồi lửa địa phương, bị bảo vệ cũng càng cường. Ngao mang theo túi gia thú đi bên bờ sông gian phòng. Chỗ đó ngạc bộ lạc thủ lĩnh Phồn Mục chính chờ ở nơi đó. Nhìn qua tỏ ra rất thấp thỏm. Bọn họ cũng biết lấy ra những cái này chất lượng quả thật không bằng trước kia. Nhưng những cái này đã là bọn họ khoảng thời gian này làm ra tốt nhất một nhóm. Thấy Ngao qua tới, bên trong ngạc bộ lạc người đều mong đợi nhìn hướng hắn. Thiệu Huyền đại trưởng lão làm sao nói? Phồn Mục hỏi, dựa theo dĩ vãng ba thành tới tính. Ngao nói, vừa nghe đến vậy mà có thể có ba thành giá. Ngạc bộ lạc người mặt lộ kinh hỉ. Ở bọn họ thoạt nhìn, nói một thành giá đều chột dạ. Phồn Mục ở kinh hỉ lúc sau, trịnh trọng nói, đa tạ, hắn tự nhiên biết đây là Viêm Giác đang chiếu cố bọn họ. Nếu không, chính bọn họ cầm đi địa phương khác, phỏng đoán sẽ bị ép giá áp đến một thành trở xuống. Đối này, bọn họ trong lòng cảm kích, Viêm Giác đều là người tốt nào. Lần kế mang tới Thủy Nguyệt Thạch khẳng định sẽ tốt hơn. Phồn Mục bảo đảm nói, bọn họ chế tác Thủy Nguyệt Thạch năng lực đang ở trở nên mạnh mẽ. Ánh trăng cũng càng lúc càng thịnh, chế luyện càng dễ dàng. Về sau ưu chất phẩm khẳng định sẽ càng nhiều. Bằng không bọn họ đều thật ngại lại lấy ra tiếp tục trả nợ. Đúng rồi, các ngươi bộ lạc những thứ kia hơi tối Thủy Nguyệt Thạch là xử trí như thế nào? Ngao hỏi, khụ, lưu lại chính mình dùng. Phồn Mục thẹn, những thứ kia căn bản không cách nào thỏa mãn chiếu sáng yêu cầu Thủy Nguyệt Thạch. Chỉ có thể tính là ngạc bộ lạc người luyện tập chế tác Thủy Nguyệt Thạch đồ phế thải. Căn bản không cầm ra tay. Không chính mình cất giấu chẳng lẽ còn cầm đi ra bán sao? Có mất mặt hay không? Các ngươi những thứ kia, nếu là không cần mà nói, đừng ném. Ngao do dự nói, hắn cũng không xác định Thiệu Huyền ban đêm kế hoạch có thể thành công hay không. Nhưng nếu là thành công mà nói, hiển nhiên bọn họ sẽ cần càng nhiều cái loại đó ảm đạm Thủy Nguyệt Thạch. Rốt cuộc ảm đạm Thủy Nguyệt Thạch giá vốn thấp, tính là phế vật lợi dụng. Ách, ngạc bộ lạc người đều nghi ngờ nhìn hướng Ngao. Không hiểu Ngao ý tứ trong lời nói này. Chúng ta, đại trưởng lão hắn có thể sẽ cần một ít như vậy Thủy Nguyệt Thạch. Ngao vốn dĩ muốn nói bọn họ kế hoạch, suy nghĩ một chút vẫn là dừng lại, trực tiếp dọn ra Thiệu Huyền tới. Ngạc bộ lạc người, thật giống như còn thật không biết Thủy Nguyệt Thạch có hay không hấp dẫn sâu. Bất quá không biết có thể thành công hay không. Hắn đến trước dùng những cái này thử thử, đến lúc đó lại báo cho các ngươi. Ngao thêm nói, được được được, Phồn Mục mau mau nói. Từ Viêm Giác bên này về đến ngạc bộ lạc, Phồn Mục đem những cái này cùng Vu nói. Biết được lấy ra những thứ kia Thủy Nguyệt Thạch vậy mà có thể có bình thường ba thành giá. Ngạc bộ lạc Vu cũng rất là cảm kích Viêm Giác, mà ám Thủy Nguyệt Thạch chính là lại một kinh hỉ. Mặc dù không biết Viêm Giác Thiệu Huyền đại trưởng lão đến cùng muốn làm cái gì, ta hy vọng hắn có thể thành công. Vu nói, nếu là bọn họ cần, trong tay chúng ta những thứ kia Thủy Nguyệt Thạch, đều cho bọn họ đi. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Phồn Mục nói, những thứ kia ảm đạm Thủy Nguyệt Thạch chỉ là bọn họ luyện tập lúc sau hàng lỗi. Lưu ở trong tay cũng vô dụng, nếu là Viêm Giác cần, bọn họ toàn tất cả đưa cho Viêm Giác. Cũng cảm ơn Viêm Giác đối bọn họ chiếu cố. Cùng ngày ban đêm, khoảng thời gian này bầu trời hai đợt trăng sáng đã không còn là cong cong trăng lưỡi liềm. Sáng nhiều, chỉ là, cùng trăng tròn lúc so sánh, vẫn là cách điểm. Cho dù như vậy, nếu là này hai đợt trăng sáng trực tiếp chiếu trên mặt đất, những thứ kia ảm đạm Thủy Nguyệt Thạch chưa chắc có thể tranh qua trăng sáng quang huy. Hiệu quả cũng sẽ giảm bớt nhiều. Vừa vặn ở liền may mà, tối nay trên trời có mây. Đại bộ phận thời điểm, kia hai đợt trăng sáng đều là bị tầng mây ngăn che. Này cũng dễ dàng Thiệu Huyền kế hoạch. Thiệu Huyền nhìn bầu trời tầng mây, xách một túi phân ra tới Thủy Nguyệt Thạch chiều đồng ruộng bên kia đi qua. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.